Độc nhãn Hắc Lang, chương 62, thích huyết ăn thề. Góc truyện audio.com. Thất Hải Thần Long nói, đúng như vậy. Đào Hoa Đảo có ý muốn tranh bá trong võ lâm, thì quả là một việc đáng kinh sợ. Ông ta dừng lại trong giây lát, rồi nói tiếp, Thích Thiếu Hiệp. Lão Phu muốn trình bày một ý kiến, xin lão tiền bối cứ nói. Việc cử hành lễ khai phái và phong thần chính là ý muốn của Hồng Kỳ soái chủ. Nay, ngoại trừ Bất Lão Thánh Thư đã chết, lại còn có một Bắc Cực Hồ Tiên phản đạo, nên chỉ còn lại có 8 môn nhân. Như vậy tựa hồ không thể, theo ý của lão tiền bối thì sao? Chẳng phải vừa rồi Thiếu Hiệp đã nói là Ngân Diện Hội đã gửi thư tống tiền phái Thiếu Lâm, đúng như thế? Như vậy việc cử hành lễ khai phái phong thần, cần phải tiến hành gấp rút, đồng thời, gửi thư mời tất cả anh hùng trong thiên hạ đến tham dự cuộc lễ. Nếu ai có gia nhập bản môn, thì chúng ta sẽ cho phép họ tham dự một cuộc tỷ võ, để dựa vào võ công của họ phong chức cho xứng đáng. Thích Đinh Nhạn nói, tốt lắm, sau ngày lễ phong thần, thì chúng ta sẽ cùng Ngân Diện Hội tranh một trận sống chết tại Thiếu Lâm Tự. Thất Hải Thần Long nói, còn một điểm nữa là đại điểm hành lễ chúng ta phải thay đổi lại, nếu vậy. Ông xem nơi nào thích hợp, có thể chọn Diêm Vương miếu này. Thiếu Hiệp thấy được không, tốt lắm. Đến ngày thứ hai, kỳ lệnh của Hồng Kỳ soái chủ lại xuất hiện trong chốn giang hồ. Ra lệnh cho môn hạ cùng tập hợp tại Diêm Vương miếu. Cùng một lúc đó, các vị trưởng môn trong 18 môn phái lớn nhỏ và những người danh sĩ trong võ lâm đều được các phiêu sư của các hiệu áp tải Thiên Phong phiêu cuộc, Thành An phiêu cuộc, Viễn Đạt phiêu cuộc trao đến một bức thư mời tham dự cuộc lễ. Việc ấy lại làm xôn xao cả giới giang hồ. Đến ngày hành lễ, nơi đại điện và đại sảnh của ngôi Diêm Vương miếu đều được quét dọn sạch sẽ. Sau thần án tại đại điện, có để một chiếc ghế to và Thích Đinh Nhạn ngồi trang nghiêm tại đó. Thất Hải Thần Long và người che mặt đứng uy nghiêm trước thần điện, khiến không khí trong ngôi miếu có vẻ hết sức long trọng. Bỗng ngay lúc ấy, trước cửa miếu có bóng đỏ chập chờn, tức thì chiếc huyết kiệu nọ liền bay nhẹ nhàng đến trước đại điện. Nói, đệ tử tuân mệnh, xin ra mắt môn chủ. Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn qua phong trần cuồng khách, cười nhạt, vậy hãy trao quân cờ ra, rồi lui qua một bên chờ lệnh. Huyết kiệu chủ nhân sau khi đã trao quân cờ ra, bèn y lệnh đứng lùi một bên. Tiếp đó, Thương Hải Khách, Vô Cực Tinh Quân, Đoạn Hồn Diêm Quân, Thiên Ma Quỷ Tẩu và người thiếu niên thô lỗ liên tục đến nơi. Họ trao quân cờ ra xong, liền lui qua một bên đứng rất cung kính. Thích Đinh Nhạn vung lấy kỳ lệnh ra, nói, Thương Hải Khách đâu rồi? Thương Hải Khách liền bước đến trước đại điện, cúi mình thi lễ nói, Thương Hải Khách xin chờ lệnh dậy, hãy đến sau lưng ta, để xem quân cờ có sự giả mạo hay chăng. Thương Hải Khách liền bước đến sau lưng Thích Đinh Nhạn, nhận lấy hết những quân cờ bằng hồng ngọc, rồi từ từ xem xét rất kỹ lưỡng nói, bẩm môn chủ, 32 quân cờ đều đủ cả và chẳng có quân nào là giả mạo. Thương Hải Khách bèn trao trả 32 quân cờ lại cho Thích Đinh Nhạn. Thích Đinh Nhạn cất số cờ ấy vào áo. Thương Hải Khách lại bước lui về chỗ cũ. Khi ấy, từ phía ngoài cửa có tiếng của U Minh quỷ nữ vọng đến, Tam Võ Vương giá đến. Thích Đinh Nhạn giật mình, đích thân bước xuống thần điện đi ra nghênh đón. Tá Thiên Vương đưa mắt quét qua rồi cười ha hà, ba anh em ta suýt nữa đến trễ rồi. Thích Đinh Nhạn liền dẫn ba vị được gọi là sư phụ đến ngồi tại dãy ghế đặt trước đại điện. Kế đó, lại có tiếng U Minh quỷ nữ nói to, cung chủ Mê Hồn Cung giá đến. Thích Đinh Nhạn ngửa mặt lên, trông thấy tỷ tỷ của mình, Thích Thiết Hoa dẫn thiên địa song sát bước vào đại sảnh. Sắc đẹp của Thích Thiết Hoa đã làm cho mọi người có mặt đều phải khen thầm. Nàng cất gót sen bước nhẹ nhàng đến trước mặt Thích Đinh Nhạn. Nói, đệ đệ, xin cho phép tỷ tỷ dẫn môn nhân theo tham dự buổi lễ, sao lại nói thế? Tỷ tỷ đến dự đã làm cho đệ đệ vui sướng vô cùng. Vậy xin mời ngồi đã. Thích Thiết Hoa liền ngồi vào dãy ghế đặt tại phía sau lưng Tam Võ Vương. Lúc ấy, Từ ngoài lại có tiếng U Minh quỷ nữ nói, Hải Vân tiên tử giá đến. Bốn tiếng Hải Vân tiên tử vừa thốt ra, đã khiến cho mọi người có mặt, ai nấy đều phải giật mình, vì trong giới giang hồ không hề nghe đến ai gọi là Hải Vân tiên tử cả. Bởi thế, tất cả mọi người đều đổ dồn tia mắt về phía cửa ra vào. Khi mọi người nhìn rõ, thì đều không khỏi kinh hãi, vội cúi mặt xuống, chẳng dám ngó thẳng vào đối phương, vì tại nơi đó, đang có một thiếu nữ mặc áo xanh, xinh đẹp như tiên nga, tây tán như hoa nở đang lững thững bước vào, đôi mắt của nàng đen láy, sáng ngời như mặt nước hồ thu, có một sức hấp dẫn và khiêu gợi vô cùng, đôi má hây hây đỏ như những cánh hoa thược dược của nàng. Quả là xinh đẹp đến nghiêng thành nghiêng nước, Thích Đinh Nhạn nói thầm, thực là người đẹp trên đời có một cô gái áo xanh ấy sau khi bước đến trước mặt Thích Đinh Nhạn. Liền tươi cười nói, Thích môn chủ, Hải Vân tiên tử xin kính chào ngài. Giọng nói của nàng trong trẻo như tiếng chim oanh, giọng cười của nàng ngâng vang như chuông bạc, khiến nhất thời Thích Đinh Nhạn phải sững sờ và ngây ngất. Hải Vân tiên tử lại nhích miệng cười, nói, Thích môn chủ, không vui lòng đón tiếp một người khách như tôi đây hay sao, ồ ồ đâu lại có thế. Xin mời cô nương an tọa tôi xin cảm ơn. Nói đoạn, Hải Vân tiên tử bèn ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Tam Võ Vương. Thích Đinh Nhạn thực không ngờ trong nhân gian lại có một người xinh đẹp đến thế này. Trong khi chàng quay người trở lên thần điện, thì lại nghe U Minh quỷ nữ sướng to, Hồ Tịnh phu phụ giá đến. Liền đó, Hồ Tịnh và Từ Cần đã bước thẳng vào cửa. Thích Đinh Nhạn vội vàng hỏi, hôm nay có Hồ Huynh, thực tiểu đệ hết sức vui mừng, nhưng chẳng rõ bệnh tình của bá phụ có lành được chăng? Từ Cần nói, e rằng không thể lành được, song hiện nay chắc là chưa đến đổi phải vong mạng. Thích Đinh Nhạn buồn bã thở dài, kế đó lại nghe có tiếng sướng ngôn báo tin nhiều vị tân khách đến. Số tân khách ấy gồm có ba vị trưởng môn của ba môn phái lớn. Trại chủ Phục Hồ Trại, trang chủ Tiềm Long Trang, cốc chủ Huyết Cốc, bảo chủ Ngũ Long Bảo, bang chủ Phong Vân Bang, giáo chủ Ngũ Hồ Giáo, động chủ Thiên Tinh Động. Số quan khách này đều có dẫn theo môn nhân. Thế là vô số nhân vật võ lâm lần lượt nối gót nhau vào ngôi Diêm Vương Miếu. Ngôi miếu to lớn và hoang vắng này chẳng mấy chốc đã trở thành một nơi họp mặt của quần hùng tứ phương. Cuộc lễ khai phái của Hồng Kỳ Môn đã long trọng có hơn chứ không kém cuộc lễ khai phái của Ngân Diện Hội. Đến đúng ngọ, thì trong ngôi Diêm Vương Miếu này đã hiện diện gần 200 cao thủ võ lâm. Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua Thất Hải Thần Long rồi vung ngọn lệnh kỳ nói. Thất Hải Thần Long hãy nghe lệnh đây. Tức thì, Thất Hải Thần Long liền bước ngay tới trước nói, đệ tử xin chờ lệnh. Ông hãy tuyên bố với các bằng hữu võ lâm về gốc gác của bản môn đi. Thất Hải Thần Long lộ sắc sửng sốt, rồi mới nói, xin y lệnh. Liền đó, Thất Hải Thần Long bước thẳng lên thần điện. Tức thì tiếng vỗ tay vang dậy cả ngôi miếu. Thất Hải Thần Long đưa mắt quét qua một lượt, tiếng vỗ tay liền im bặt. Ông ta bèn to tiếng nói, tôi kính chào các vị trưởng môn, cốc chủ, trang chủ, giáo chủ, bang chủ và các bạn võ lâm. Nói đến đây, ông hướng về mọi người xá một xá thực sâu, rồi mới trịnh trọng nói tiếp, bản môn rất hân hạnh là trong ngày lễ khai phái được các vị bằng hữu võ lâm thương yêu đích thân tới dự cuộc lễ để có lòng chỉ giáo. Vậy, lão phu xin thay mặt cho huynh đệ trong bản môn và vị môn chủ gửi đến các vị lời biết ơn chân thành. Câu nói chưa dứt, trong ngôi miếu lại nổi lên một tràng pháo tay như sấm nổ. Thất Hải Thần Long đợi đến lúc tiếng vỗ tay đã im, mới nói tiếp. Bản môn do Hồng Kỳ soái chủ đã xây dựng lên, nay Thích Đinh Nhạn được soái lệnh, nên tuân theo mệnh lệnh của Hồng Kỳ soái chủ tụ tập môn nhân cử hành lễ khai phái. Bản môn có tất cả 10 môn nhân, đều do Hồng Kỳ soái chủ đã thu nhận, nhưng trong số 10 môn nhân ấy, ngoại trừ Bất Lão Thánh Thư đã vì phản nghịch mà vong mạng, cũng như Bắc Cực Hồ Tiên đã chống lại môn phái nên bị bắt sống. Kỳ dư 8 môn nhân khác hôm nay đều hiện diện đông đủ. Ông ta tạm ngưng lời nói trong giây lát, mới tiếp, riêng việc khai phái và phong thần, sẽ do vị môn chủ tương lai là Thích Đinh Nhạn tuyên bố sau. Giờ đây, lão phu chỉ nói thêm là giữa lúc khắp chốn giang hồ đều tanh mùi máu. Dám mong các vị bằng hữu võ lâm sẽ tiếp tay với bản môn để đem lại sự thanh bình cho giang hồ. Thì đấy thực là một điều may mắn cho cả võ lâm. Giữa lúc tiếng vỗ tay chưa dứt, Thất Hải Thần Long đã cúi người thi lễ, rồi bước thẳng xuống đứng trong hàng ngũ môn nhân. Liền đó, Thích Đinh Nhạn bước tới trước bàn hương án, hạ giọng nói, thưa các vị lão tiền bối, trong dịp lễ khai phái này, Thích Đinh Nhạn không thể ra trước cửa nghênh đón từng vị một. Thực là có lỗi, mong các vị tha thứ cho. Thích Đinh Nhạn này tuổi trẻ tài kém, nên tuy được Hồng Kỳ soái chủ trao cho nhiệm vụ xây dựng môn phái nhưng lo ngại là mình không thể hoàn thành công việc nặng nề ấy được. Bởi thế, Thích Đinh Nhạn tôi trước hết phải có lời cảm tạ tám vị môn nhân. Vì các vị này đã theo đúng soái lệnh đến hợp mặt đông đủ, khiến Hồng Kỳ môn có thể tiến hành việc khai phái. Vậy, Thích Đinh Nhạn tôi xin thay mặt Hồng Kỳ soái chủ có lời cảm tạ chân thành đối với tám vị môn nhân. Thích Đinh Nhạn tôi kém tài kém đức, nên rất lấy làm xấu hổ và lo sợ khi phải giữ địa vị trưởng môn. Giờ khai phái của bản phái sẽ bắt đầu. Trong khi đó, tiên sư đã có để lại những khoản kỷ luật của môn phái trong số các quân cờ bằng hồng ngọc. Vậy tôi sẽ tuyên đọc các khoản kỷ luật đó sau khi đã làm lễ phong thần xong. Hiện nay, Ngân Diện Hội đang đe dọa cả võ lâm. Vị trưởng môn của Thiếu Lâm phái vừa nhận được chiến thư của họ. Việc ấy có lẽ các vị đều có nghe qua. Hơn nữa, đảo chủ Đào Hoa Đảo cũng đang có ý tranh bá ở Trung Nguyên. Đứng trước tình trạng đó, thử hỏi ai không kinh hoàng lo ngại. Vì vậy, trong buổi lễ khai phái của bản môn, rất hoan nghênh bằng hữu võ lâm nhiệt thành tham gia vào bản môn để góp sức diệt trừ kẻ địch. Thích Đinh Nhạn tôi dù có phải mất mạng đi nữa, cũng thề phải tiêu diệt Ngân Diện Hội và Đào Hoa Đảo. Tiếng vỗ tay lại vang dội cả ngôi miếu. Thích Đinh Nhạn vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Rồi vung ngọn lệnh kỳ lên nói, thương hải khách đệ tử xin nghe lệnh. Hãy đạp vỡ những quân cờ bằng hồng ngọc ra, để tìm bản kỷ luật của bản môn liền đó. Thích Đinh Nhạn trao tất cả số quân cờ bằng hồng ngọc cho thương hải khách. Ông ta nhận lấy và đập vỡ cả ra, thấy trong số quân cờ bên đỏ đều ghi chép lại võ công của Hồng Kỳ môn. Riêng số quân cờ bên xanh thì ghi chép lại các điều khoản kỷ luật của môn phái. Ông ta xếp đặt lại có thứ tự, trao lên cho Thích Đinh Nhạn rồi bước lui về chỗ cũ. Thích Đinh Nhạn trông thấy điều thứ nhất viết rằng, bạn trước chủ sau, cùng thích huyết ăn thề, rồi căn cứ vào võ công của môn nhân mà phong thần. Thích Đinh Nhạn xem xong liền thu gọn lệnh kỳ, nói, các vị bằng hữu võ lâm, bản môn người ít sức kém, vậy chẳng rõ có vị bằng hữu nào bằng lòng gia nhập vào bản môn chăng? Nếu chẳng có ai gia nhập, thì chúng tôi cử hành lễ khai phái ngay. Câu nói của Thích Đinh Nhạn vừa dứt, thì trong số người ngồi bên dưới bỗng có một vị đứng lên nói. Huyết cốc cốc chủ là huyết hồn tử bằng lòng gia nhập vào Hồng Kỳ môn. Huyết cốc cốc chủ lên tiếng trước tiên, đã khiến cho mọi người hiện diện đều phải giật mình. Vì huyết cốc bấy lâu nay khét tiếng trong thiên hạ, thế mà huyết hồn tử nay lại bằng lòng bỏ địa vị cốc chủ của mình để gia nhập vào Hồng Kỳ môn thì ai lại chẳng cảm thấy hết sức bất ngờ. Huyết hồn tử bèn đứng thẳng tấm thân gầy đét của ông ta lên. Rồi nhanh nhẹn bước đến trước đại điện, kế đó động chủ thiên tinh động tức là thiên tinh lão nhân. Bảo chủ ngũ long bảo ngũ long chân quân, trại chủ phục hồ trại phục hồ thiên quân. Và trang chủ tiềm long trang là phi long kiếm khách đều trước sau đứng lên xin gia nhập Hồng Kỳ môn. Đấy quả là một việc không ai có thể ngờ trước được. Vì năm trại, trang, cốc, bảo và động chủ bấy lâu từng hùng cứ một phương, mà nay lại gia nhập vào Hồng Kỳ môn vừa mới thành lập. Khiến cho tổ chức này có một tiềm lực mạnh mẽ khắp cả phía Nam lẫn phía Bắc Trường Giang. Quả đã làm cho ai nấy đều phải kinh ngạc. Tiếp đó, Tam Võ Vương cũng bước thẳng lên, tự nguyện gia nhập vào Hồng Kỳ môn, rồi sau đó vợ chồng Hồ Tịnh, cung chủ mê hồn cung cũng nối gót nhau bước lên xin gia nhập. Bỗng nhiên, Hải Vân tiên tử, một cô gái sắc đẹp tuyệt trần ấy cũng đưa chân bước thẳng lên. Cử chỉ đó của nàng đã làm cho Thích Đinh Nhạn thầm kinh hãi. Sau cùng, lại có gần 20 cao thủ võ lâm khách, cũng nối tiếp bước lên xin gia nhập. Tiếng ồn ào bước im hẳn lại. Trước đại điện đã có ngoài 40 cao thủ võ lâm đứng sát vai ngay ngắn. Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua, cất giọng chân thành nói. Tôi xin đa tạ các vị đã nghĩ đến sự an nguy của võ lâm mà hăng hái gia nhập vào bản môn. Nói dứt lời, chàng bèn lấy ra một cái thao bạc, bên trên gác ngang một lưỡi đoạn đao dài độ nửa thước. Rồi bước thẳng đến thần điện đứng ngay giữa nói. Thích Đinh Nhạn tôi chưa chính thức tiếp nhận lệnh ký, tức chưa chính thức trở thành một vị môn chủ. Bởi thế, muốn được cùng các vị bằng hữu và các vị lão tiền bối Thích Huyết ăn thề, chẳng hay các vị có bằng lòng không? Mọi người đều đồng thanh đáp bằng lòng. Thích Đinh Nhạn bèn để chiếc thau bạc trên mặt đất, rồi cầm lấy lưỡi đoạn đao. To tiếng nói, Thích Đinh Nhạn lấy máu để thề, cùng kết nghĩa anh em với các bậc võ lâm tiền bối. Nguyện sẽ thương yêu nhau trước sau như một, nếu có hành động hãm hại anh em thì sẽ bị ngũ lôi đánh vào đầu mà chết. Nói dứt lời, chàng bèn quỳ xuống và vung lưỡi đoạn đao lên thích vào tay. Máu tươi liền chảy vào chiếc thau bạc. Xong, chàng lại đứng lên bước về chỗ cũ. Sau đó, Thiên Âm lão nhân, Phong Trần cuồng khách, bảy vị môn nhân và toàn thể số người vừa mới gia nhập đều lần lượt bước tới Thích Huyết tuyên thệ. Trong số 8 môn nhân, chỉ có Huyết Kiệu chủ nhân là chẳng dám bước ra khỏi kiệu. Nên sau khi mấy mươi người đã lần lượt Thích Huyết xong, mà chiếc huyết kiệu của bà ta vẫn đứng yên không nhúc nhích. Xem tiếp hồi 63 dâng thủ cấp, cách chương.